Boss, tôi không muốn yêu anh nữa. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi đâu có bị thương ngầm nhìn xem, tôi đâu có máu trên người. Hắn buông tay nó ra nói. Nó nhìn khắp cơ thể hắn, trên người hắn không có hề có một vết thương nào. Vậy cái ly máu và những vết máu trên sàn là của ai? Chả lẽ của Tiểu Băng? Nghĩ đến đây nó trợn mắt nhìn hắn, theo quán tính tránh xa hắn ra, miệng lắp bắp nói. Vậy máu, chả lẽ của Tiểu Băng? Anh, không phải của cô ấy, mà là của người yêu cô ấy. Hắn cười buồn nói, của Boss, nó ngạc nhiên hỏi, thì ra em cũng biết hắn ta. Tôi thực sự thua trước tình yêu của hai người đó. Hắn ngước mặt lên trời nói, hắn thật sự thua anh rồi. Ngay từ đầu, hắn đã thua rồi, có lẽ tình cảm của hắn dành cho cô đêm hôm đó. Chỉ là rung động nhất thời của hắn. Hắn tự cười chế giễu bản thân, hắn đã làm cô ghét hắn rồi, liệu cô có thể tha thứ cho những gì hắn đã làm không? Nó bước đến gần hắn, mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Nếu anh thật sự yêu Tiểu Băng thì anh nên chúc cho cô ấy hạnh phúc. Anh biết không, bên ngoài kia vẫn còn người thật sự yêu anh, như anh đã yêu Tiểu Băng vậy. Nó chỉ ra hướng bên ngoài, nhìn nụ cười của nó, tim hắn chợt lệch một nhịp. Đây là cảm xúc gì? Nó hoàn toàn khác với cảm giác hắn dành cho cô. Liệu đây có phải là tình yêu của hắn không? Trên mặt tôi dính gì sao? Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, nó sờ tay lên mặt nhìn hắn hỏi. À, không, hắn xua tay, đột nhiên hắn nắm lấy tay nó, mặt nghiêm túc hỏi. Em sợ mùi máu không? Không hẳn, em sợ súng không? Không hẳn, em sợ đánh nhau không? Không, mà anh hỏi mấy chuyện đó làm gì? Nó nghiêng đầu hỏi, tôi có thể làm bạn trai thử việc của em không? Hắn nghiêm túc nói, hả, mà khoan, muốn làm bạn trai tôi thì hỏi những câu trên làm gì? Nó càng lúc càng thắc mắc. Làm bạn trai thì liên quan đến máu và súng sao? Chả lẽ anh ta thích SM? Tôi là người trong hắc đạo nên phải hỏi những câu này. Lỡ tôi dọa em sợ thì sao? Anh là người trong hắc đạo. Nó kinh ngạc hỏi lại. Phải, không phải mình tôi, boss của em cũng thế. Nhưng anh ta ghê hơn tôi nhiều lần. Hắn thản nhiên nói, ngay từ đầu hắn đã nhìn ra anh chính là bang chủ của bang Demon, bang lớn mạnh nhất trong giới hắc đạo. Hắn không muốn giữa hắn và bang Demon có mâu thuẫn nên hắn không dám đụng đến anh, thử thách như thế là quá dễ dàng đối với anh. Boss là người hắc đạo, nó trợn mắt nhìn hắn, tin này đúng là tin chấn động mà, vậy em có cho tôi thử không? Hắn quay lại vấn đề chính, được, để tôi xem người trong hắc đạo các anh cưng chiều người yêu như thế nào. Nó hất mặt nói, chắc chắn sẽ không làm em thất vọng, hắn cười nham hiểm nói. Anh đưa cô về biệt thự của anh, lúc đầu cô đã không cho anh lái xe vì đụng tới vết thương nhưng vì anh thuyết phục cô nên cô đã ngoan ngoãn ngồi qua ghế phụ lái. Nói là thuyết phục nhưng thật ra là tăng lương cho cô mới ngoan ngoãn nghe lời. Vừa xuống xe cô đã kéo anh đi thẳng vào nhà, cô xoay qua nói với bác quản gia. Bác lấy giùm cháu hộp y tế nha. Dạ được thưa phu nhân, bác quản gia cung kính nói. Cháu không phải đâu, cô xua tay nói, cô chưa cưới hỏi gì hết, sao lại gọi cô là phu nhân. Cách chương.